Mai mình ly hôn, tác giả Vân Yên, tập 4. Tiếng của Hạo gầm lên từ phía cửa ra vào khiến cho Ngân giật mình. Riêng Tuấn vẫn điềm tĩnh đứng đó nhìn hai người không mời mà tới. Hạo, sao anh lại ở đây? Nghe Ngân hỏi, làm như sợ người ta không biết cô ta muốn leo lên vị trí của Ngân nên bước đến bên anh, rồi bằng một cách lộ liễu nào đó, cô ta khoác vào tay Hạo, sau đó nhoẻn cười. Tại tôi nghe cô nói cô là vợ của anh ấy, tôi tưởng cô đến để tìm chồng. Ai mà biết được cô đi gặp em chồng đâu. Xin lỗi nha Ngân, nếu biết vậy tôi đã không có đưa Hạo đến đây làm cái gì. Lam nói thao thao bất tuyệt ở kế bên, nhưng từ đầu đến cuối Hạo chỉ nhìn Ngân không chớp, đến khi Lam dứt lời anh mới gằn từng chữ. Cô làm cái gì ở đây? Lam ngẩng lên nhìn anh khi thấy biểu cảm này có chút lạ thường. Ngân bây giờ nhìn anh đi bên Lam nên mặt mày cũng đóng bừng. Tôi đến tìm Tuấn có chút chuyện. Cô và nó có chuyện gì mà nói? Sao không? Nhưng mà anh quan tâm đi đâu làm chi vậy? Anh thế nào thì tôi cũng thấy đó thôi. Cô nói cái gì? Ngân bén mắt nhìn Lam rồi dõng dạc. Anh cũng đang đi với cô ta đó thôi. Anh chưa từng nghe câu ông ăn chả bà ăn nem hay sao? Chúng ta nói chung quy lại thì cũng chín mười như nhau thôi, có gì lạ đâu. Chưa bao giờ Hạo cảm giác được mình có tính chiếm hữu mạnh mẽ đến vậy. Dù không biết hai người họ gặp nhau để làm gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy là lửa giận trong anh đã bén ngồi lên nghi ngút. Anh không đôi co thêm với cô lời nào mà nhanh chóng đi đến kéo tay cô ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại. Anh Hạo, anh đi đâu vậy? Nè, chờ em với. Tuấn nhìn theo hai người đi mà chau mày khó chịu. Thấy Lam đứng ở cửa cũng không có hơn gì anh nên lại lớn tiếng giễu cợt. Nếu thích anh ta như vậy thì ráng mà làm cái đuôi theo bám cho chắc đi. Tốt nhất là bám chặt đến nỗi anh ta đi đâu cũng phải mang theo cô đi. Mà lần sau có muốn ổng ẹo thì đi theo ổng ẹo cho anh hai tôi coi. Ở đây tôi không có coi được, mắt tôi sẽ bị dị ứng đó nghe. Cô làm như vậy sẽ hại tôi phải dưỡng lại mắt của mình nữa đó. Biết Tuấn nói xỏ mình, Lam liếc sang Tuấn hất mặt. Ai là cái đuôi? Tôi không phải là cái đuôi nghe. Anh có hơn gì tôi đâu mà nói cao giọng vậy. Đừng thấy tôi mới về nước mà không biết gì nghe. Nói tới anh á là tôi nghe mệt à. Tôi đi tìm việc khác còn sướng hơn. Lam động đảnh bỏ đi mất. Tuấn thở dài một hơi rồi cũng quay về bàn làm việc. Ngân bị Hạo kéo tay đến phòng làm việc của mình. Vừa vào trong anh đã khóa trái cửa rồi hậm hực. Rốt cuộc cô đến đây làm cái gì? Giờ này không phải là cô vẫn còn giờ làm việc hay sao? Nhớ nó đến vậy à? Anh đừng có nói bừa. Tôi đúng là có việc quan trọng nên mới đến đây. Anh đừng tưởng ai cũng như anh. Khóe môi của anh mím chặt giận dữ. Ánh mắt của anh cũng nhóm đỏ, đỏ rực từ bao giờ. Lần trước ta đã nói gì với cô, quên rồi sao? Anh nói gì, tôi không có nhớ gì hết đó. Tôi chỉ nhớ, anh đã từng rất mong chờ người tình trong mộng của anh quay về. Bây giờ cô ta quay về thật rồi đó. Nên anh luôn tìm cách kiếm chuyện để tôi không có chịu nổi mà bỏ đi sớm hơn, đúng không? Sẵn đây tôi nói cho anh biết, sẽ không bao giờ tôi tội nguyện cho bất kỳ ai đâu. Nhất là vật của tôi sẽ không có dễ dàng cho phép họ muốn ở bên tôi thì ở, muốn rời bỏ tôi đi thì bỏ đâu. Còn anh, nếu cứ vì cô ta mà dở cái thói gia trưởng với tôi, thì đừng trách tôi sử dụng quyền làm vợ cuối cùng rồi chơi cùng cô ta tới bến luôn đó. Hạo nghe cô ta nói xong mà hài lòng hết ba phần. Bảy phần còn lại vẫn nghi ngút khói lửa giận. Anh mặt mày vẫn không chút biểu cảm, ép cô đứng sát vào tường, một tay còn chống lên đó, gương mặt cũng cúi sát. Yến Ngân, sau này cho dù tôi có đang trong tầm phạm vi của cô,

Giọng của ông Đỗ nhẹ vang lên. Tiếp sau đó, bà Miên cũng nhỏ giọng đáp lời. Ông nói chuyện gì? Thì chuyện gì ngoài chuyện đêm đó nữa? Người tôi đưa tới không biết ai đã đánh ngất, rồi còn cột nó vô gốc cây. Hại nó cả đêm phải ngồi phơi xương cho muỗi đốt mà không có thể gọi điện báo tình hình. Vậy sao? Ông nghĩ coi là ai đã làm? Tôi đang nghĩ không lẽ thằng Tuấn nó đã đề phòng trước nên cho người đi theo con Ngân sẵn rồi. Bà Miên nghe vậy liền ngạc nhiên. Con Ngân với thằng Tuấn cũng đâu có thân thiết gì mấy đâu mà nó làm vậy. Ông đừng có nghĩ xấu cho con mình chứ. Một câu nói tự nhiên từ miệng của bà Miên lại khiến cho Ngân ngồi bên kia há hốc miệng, cứ nghĩ mình nghe lầm. Bên kia, ông Đỗ nghe bà nói vậy thì liền dội ngăn. Bà đừng có nói chuyện này ở nơi công cộng như vậy chứ. Lỡ ai nghe được là trách hết việc đây, biết không? Ông cứ khéo lo à, ở đây có ai đâu. Mà ông cũng thiệt là, làm việc sao không tính xa một chút vậy? Phải đem theo nhiều người dự phòng mới được chứ. Thằng đó nó xử con Ngân không xong thì thằng khác vào xử. Ông lại để lỡ một cơ hội tốt rồi đó. Bây giờ biết chờ cơ hội lần sau đến bao giờ đây. Tôi thật nôn nóng cái cảnh con Ngân nó bẻ mặt đến không có sống nổi. Tôi cũng rất nôn nóng chờ đợi ngày tôi tiễn thằng Hảo về với mẹ nó quá ông à. Ngân nghe xong dù không biết sự thật đầu đuôi ra sao, nhưng cô đã sốc. Thật sự sốc, thì ra mọi chuyện là một cái bẫy lớn do hai ông bà bày ra. Thì ra Hảo không phải là con của bà ta, Tuấn lại không phải con của ông Dương. Chuyện này là sao? Cô đang nghe những cái chuyện động trời gì thế này? Dạ xin hỏi quý khách chọn nước chưa? Tiếng nhân viên cửa hàng vang lên khiến cho Ngân giật mình. Ngân xua tay ra hiệu cho người nhân viên im lặng, nhưng cậu ta lại không hiểu nên nói thêm. Quý khách sao vậy? Có cần tôi giúp đỡ gì không? Ngân nhìn tới nhìn lui, sợ hai người kia nghe thấy sẽ quay lại nhìn cô. Nhưng lúc họ chưa chú ý, cô liền một mạch chạy ra khỏi cửa hàng. Anh nhân viên thấy lạ nên bèn lớn tiếng gọi, gây cho mọi người sự chú ý, trong đó có bà Miên. Yến Ngân! Bà Miên lẩm bẩm lên một cái tên khi vô tình hóng hớt nhìn thấy bóng lưng của Ngân chạy dội đi. Lúc này bà mới biết hoảng hốt, quay sang ông Đỗ gấp gáp. Thôi chết rồi, con Ngân nó vừa chạy ra khỏi đây, chắc nó nghe được chuyện gì rồi đó. Ông ở đây về sau đi, để tôi chạy về nhà xem nó thế nào cái đã. Ông Đỗ như không chút sợ hãi nào, ông kéo tay bà Miên lại rồi chau mày. Bà làm cái gì mà sợ nó dữ vậy? Ai nói với ông là tôi sợ nó, tôi chỉ lo nó đi nói lung tung chuyện không có nên nói thôi. Thằng Tuấn nó vẫn chưa có gì vững chắc trong tay, mình còn chưa dẹp được cục đá ngán đường, là thằng Hảo nữa đó. Nếu như ngay lúc này con ranh đó đi nói sằng nói bậy với ông Dương là coi như là tương lai con trai mình nó còn lại một đống tro đó. Thôi tôi đi trước đây, lo chuyện con Ngân trước cái đã. Nói rồi bà Miên toan đi khỏi đó ngay. Lần này ông Đỗ cũng không ngăn cản nữa mà để yên cho bà đi. Riêng mình chỉ ngồi đó lắc đầu thở dài rồi nhấp thêm mấy ngụm trà. Ngân chạy như thục mạng xuống đến cửa lớn khu thương mại mà không kịp thở. Cô nhìn lại phía sau không có ai đuổi theo nên yên tâm chạy ra ngoài đón xe đi về. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thì liền bị tài xế của bà Miên chặn lại. Thiếu phụ nhân, mời cô ra xe chờ bà chủ một chút. Tiếng trống ngực của Ngân ngày một đánh lớn. Cô biết bây giờ có cố từ chối cũng không có thể chạy đi đâu được. Đã vậy thì cứ đi theo rồi tùy cơ ứng biến. Thiếu phụ nhân, mời đi lối này. Ngồi trong xe không được mấy phút thì bà Miên cũng ra tới. Bà ngồi vào trong rồi kêu tài xế đưa về nhà, còn ngoài ra không nói thêm bất cứ gì. Ngân cứ vì sự im lặng đó mà ngày càng bất an, cảm giác cá đã nằm trên thớt mà không được một đao chém đầu cho xong mà lại để thanh đao kế bên tra tấn tâm lý con cá nhỏ thì quả thật là quá đáng. Không bao lâu đã về đến nhà. Suốt đường đi cô đã luôn sắp sẵn một vài câu trả lời phòng bị bà Miên sẽ tra hỏi các cớ. Đi lên phòng tôi nói chuyện một chút. Dạ. Bà Miên xách túi đi thẳng lên lầu. Ngân chép miệng vài cái rồi cũng lúi húi đi theo sau. Cánh cửa vừa đóng lại, cái túi được bà thả phịch xuống bàn rồi nhìn cô, bà hỏi. Lúc nãy con đã nghe thấy chuyện gì, đã nhìn thấy chuyện gì rồi? Ngân giờ như vô tội dạ, cô đứng đối diện bà rồi nhãn cười. Con thấy chú tài xế của mẹ ở trước cửa, sau đó chú kêu con lên xe thì con lên, chứ con có nghe gì đâu mẹ. Mẹ không nói chuyện đó, là chuyện trong quán cà phê kìa. Con đã vào đó và nghe hết rồi đúng không? Ngân vẫn làm ngơ như không biết rồi nói. Dạ, quán cà phê nào mẹ? À, con nhớ rồi. Lúc nãy Hảo có hẹn con đến khu thương mại để mua sắm, nhưng mà con đến thì không thấy anh ấy đâu, hại con phải đi tìm khắp nơi. Bà Miên vẫn không bỏ khỏi nghi ngờ. Sau đó thì sao? Dạ, không có sau đó. Tại vì anh ấy điện thoại lại cho con, kêu con về nhà luôn đi. Anh ấy bận việc ở công ty nên không có đến được. Con nghe xong giận quá nên mới bực bội bỏ ra về. Biết vậy con đã không có tới rồi. Vợ chồng đã lâu không có hẹn hò, vậy mà được một hôm hẹn nhau, chân ấy chỉ vừa bước đến cửa tiệm là phải quay về. Mẹ nghĩ coi, con có nên giận anh ấy 3-4 ngày gì đó cho anh ấy chừa cái tội cho con leo cây không? Kịch bản này là do cô đã dắt óc nghĩ ra ở suốt dọc quãng đường. May mắn thay, khi cô đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng hết rồi, nên đã nói ra được một mạch tự nhiên, không có giáp chỗ nào. Bà Miên bán tính bán nghi, nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt của Ngân, rốt cuộc cũng không thấy thêm được gì, nên bèn nói bóng nói gió. Mẹ nói cho con nghe một vài chuyện nghe. Những gì nghe được hay thấy được thường là những cái chuyện không có thật. Mà nếu có thật thì có lỡ nghe được con cũng nên biết phải giữ im lặng. Nhà này việc người nào người nấy làm, chuyện có ai thì để yên ở chỗ người đó. Đừng có mang cái miệng tội dạ đi nói linh tinh với những người không cần thiết. Thì coi chừng bình minh ngày mai có còn mọc hay không thì bản thân cũng không biết đó. Còn nữa, nếu ai đó cố chấp muốn đi nói linh tinh thì coi chừng sẽ không có hại chính mình mà sẽ khiến người khác đi chầu trờ nhanh hơn nữa đó. Mẹ nói dài nhưng chỉ ngắn gọn có một câu nội dung thôi. Con chịu khó nghe rồi cố gắng mà tiếp thu đi. Ngân hiểu hết ý đồ trong câu nói của bà. Bà là đang uy hiếp cô. Nhưng không sao, chỉ cần biết chuyện tối qua cô và Tuấn không có gì là được rồi. Ngân nhìn bà cười hơi méo mó rồi đáp. Dạ, mẹ nói gì con không có hiểu gì hết á, hay mẹ nói rõ ra cho con hiểu chút đi. Không có gì hết, con đi ra ngoài đi, nhớ kỹ lời mẹ nói ngày hôm nay đó. Dạ, con sẽ cố ghi nhớ, vậy con về phòng mình trước. Ừ. Ngân rời khỏi căn phòng đầy mùi thuốc súng đó, rồi thở phào một hơi. Khi đã về lại phòng mình, cô mới cảm thấy căm giận và bất bình với những gì mình biết được. Thì ra là bà, đầu dây mối nhợ là do bà cả. Vậy không phải đêm đó tôi đã qua đêm cùng người bà sắp xếp sao? Nói đến đó, Ngân lại khóc. Lại có cảm giác nhiều con kiến ba khoang nó đang đục khoét toàn thân thể mình. Sao lại có thể xảy ra cái chuyện trớ trêu như vậy? Thân thể này đã bị giấy bẩn, thì liệu cô còn có thể ở bên cạnh Hạo nữa hay không? Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đủ để tim cô bị bóp nghẹt mất rồi. Ngân cố trấn an bản thân, bình tĩnh ngồi xuống đó. Một tay ôm lấy lồng ngực đang vì không chứa hết sự thật mà nhói lên từng cơn. Cô nhìn mình qua cái gương trên tường mà tự nhủ. Bà là sợ tôi nói ra với bà chứ gì? Không đâu, Yến Ngân tôi có nói thì cũng phải có đủ bằng chứng, đủ sức nhấn chìm bà. Tôi không ngờ bà lại có giả tâm lớn như vậy. Bà muốn diệt thứ ngán đường con bà là Hạo. Bà còn muốn diệt hết những cái thứ liên quan đến anh ấy. Mộc Miên, bà đợi đó cho tôi không để cho bà có bất cứ cơ hội nào đạt được ý nguyện đâu. Cho dù tôi có sắp khăn gói ra khỏi cái nhà này, tôi cũng sẽ làm gì đó giúp cho Hạo yên ổn trước. Đến lúc đó, tôi cho bà tức chết. Tối đến, Hạo chưa về đến nhà là Nhã Lam đã ổng nghẹo đi vô. Gặp bà Miên ở phòng khách, cô ta liền cười nói. Con chào bác gái, bác có ăn tối chưa? Con có mang qua vài phần gà hầm bào ngư đây nè, để con xuống dưới hâm lại nóng cho bác dùng thử nghe. Bà Miên vui vẻ phua tay đáp lời. Ôi thôi, không có cần phiền đến con đâu. Ai đợi khách tới nhà mà lại để cho khách tự động tay chân như vậy? Ngân à, con xuống hâm nóng lại 2 phần rồi mang lên đây cho mẹ với con Lam nó ăn đi. Ngân đang ngồi ở cái bàn nhỏ sát cửa, định nhắn tin cho Hạo, thì bà Miên liền gọi. Ngân vốn không muốn quan tâm đến cô Lam kia, lại thêm việc bà Miên đã không còn được cô tin tưởng, quý trọng, nên cô không ngại phớt lờ. cô nhấn ngay vào số điện thoại Hạo rồi gọi. Anh về chưa? Em chuẩn bị đồ ăn cho anh nghe. Đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh mà không phải nhắn tin. Dù thấy lạ nhưng anh vẫn đáp. Ừ. Ừ, tôi đang chuẩn bị về. Có chuyện gì vậy? Không, em chỉ quan tâm anh chút thôi. Vậy em chuẩn bị nước nóng cho anh về tắm nghe. Hạo ở bên kia bắt đầu chau mày. Cô sao vậy? Dạ, vậy em cúp máy rồi lên chuẩn bị ngay đây. Khi Hạo còn lơ ngơ chưa hiểu gì thì cô đã cúp máy ngang. Xong xuôi cô mới lại chỗ của bà Miên và Nhã Lam rồi nói. Xin lỗi, nhưng con đang bận chút việc. Mẹ gọi quản gia đi. Bà Miên ngạc nhiên với thái độ của cô nên gằn giọng. Thái độ như vậy là làm sao? Vì quản gia đã lớn tuổi rồi, để cho dì nghỉ ngơi đi chứ. Việc này cũng dễ làm thôi, con xuống làm cho mẹ đi. Ngân đứng lên đi đến chỗ của Nhã Lam rồi nhàn hạ. Dì quản gia đúng là già rồi nên dì cần được nghỉ ngơi. Còn cô gái này thì hình như không. Cô ta cũng đâu còn là khách gì nữa đâu. Dì mẹ đã sớm coi cô ta như con cái ở trong nhà rồi. Con còn đang bận việc nên một chút chuyện cỏn con này chỉ là phiền đến cô Lam đây rồi. Ngân, con... Dạ không sao đâu bác gái à, lúc nãy con nói là để con làm rồi mà, bác không có chịu, bác xem con dâu bác đã khó chịu với con rồi kìa. Thôi, thôi đi bác, không có sao đâu, cứ để con. Bà Miên biết Ngân đang cố tình bài xích với mình nên vô cùng tức giận. Bà biết cô đã biết hết mọi chuyện rồi nên có giận bốc quả thì cũng buộc phải lặng thinh. Nhã Lam cầm hai phần gà đi lướt qua cô mà đôi mắt cũng không quên liếc ngang liếc dọc. Đợi cho Lam đi khỏi, Ngân định sẽ về phòng thì bà Miên lại nói giọng tới. Mày được lắm, tao không nghĩ là mày cũng có lúc sất sược như vậy đó. Mẹ, thái độ của con có gì không tốt sao? À phải hen, à, có một câu con muốn nói với mẹ đây. Thái độ và cách cư xử của những người xung quanh đối với mẹ thế nào là còn tùy vào cách hành xử của mẹ đối với họ nữa. Mẹ nuôi giả tâm, họ nuôi căm ghét, hai nguồn cơ đối nghịch nhau như vậy thì con nghĩ sẽ có ngày họ quay lại cắn mẹ đó. Cho nên, nếu được thì mẹ đừng có nuôi giả tâm, đó là tự mẹ hại mẹ thôi. Con mệt rồi, con lên phòng nghỉ trước, mẹ ăn xong thì cũng lên phòng ngủ luôn đi nghe. Ngân, mày đứng lại đó cho tao, mày đang ăn nói cái kiểu gì với tao vậy? Mày trở nên mất dạy từ khi nào vậy hả? Ngân bước lên mấy bậc cầu thang thì đứng lại không quay đầu mà trả lời. Từ khi mẹ không còn tử tế như con nghĩ. Mày nói vậy làm sao? Mày đứng lại đó cho tao con ranh. Hạo đang ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc, đôi mắt không chớp nhìn chầm chầm vào đoạn camera vừa mới lấy được. Quản lý Tâm ở kế bên cùng anh xem và nghiền ngẫm kỹ càng hết mọi tình tiết. Cuối cùng Tâm cùng nói. Nhưng Tổng, vậy người ở cùng Thiếu Vô Nhân là anh, sau đó anh mới bị đưa đi khỏi. Tuấn Thiếu Gia mới bị đưa vào sau, vậy là rõ ràng rồi. Chuyện này chắc có lẽ ông Đỗ đã giở trò rồi chứ còn ai vào đây nữa. Hạo vẫn nhìn vào màn hình rồi trả lời. Tâm nghe xong mà phải hỏi lại. Sao anh khẳng định không phải là ở bên phía ông Đỗ? Đây rõ ràng là cuộc gặp gỡ với bên họ. Biết anh không có tới nên mới cố tình bày ra cái chuyện này để sỉ nhục anh mà. Nhưng ông ta chưa kịp ra tay thì có kẻ ra tay trước rồi. Ai? Còn có ai khác sao anh? Tên thuộc hạ đó là người thân cận của ai, cậu không có nhìn ra sao? Nói rồi anh liền đứng lên, tiện tay lấy áo vest cùng cái điện thoại rồi đi ra ngoài. Tâm nhìn theo anh khó hiểu gãi đầu, sau đó tua lại cái đoạn video vài lần cậu mới thốt lên. Quý, thuộc hạ thân cận của Nhã Lam à? Trời ơi, lâu quá không có gặp, xem chút nữa mình quên mất hắn ta luôn rồi. Tâm gấp cái laptop lại, rồi cất luôn cái USB. Vừa làm, anh vừa lắc đầu. Lần này khó cho anh rồi đó Dương Tổng à. Vốn muốn dùng cô Lam để làm mồi nhử khiến cho cô ta cùng bà chủ tịch tự lôi hết những cái tội ác của mình ra. Vậy mà chưa gì cô ta đã ra tay với anh và cả Thiếu Phu Nhân rồi. Xem ra cái gián bài này anh phải lật ngửa sớm hơn dự định rồi. Thiếu Phu Nhân ơi, Thiếu Phu Nhân à, vì cô mà Dương Tổng đã để mất cơ hội bóc trần sự thật rồi đó. Không yêu thì thôi, yêu dạo thì thật khổ mà. Đến đây cậu lại giật mình vì vẻ mặt ngáo ngơ tự vỗ tay lên ngực trấn an mình. Cũng may là mình vẫn chưa có chịu yêu ai ha. Chứ nếu dính vào mấy cái chuyện yêu đương rắc rối này thì phiền chết đi được đó. Con vái các thần thánh 28 năm rồi, chưa có ai chịu hẹn hò với con. Thôi vậy cho con độc thân thêm lâu lâu chút nữa. Tới khi nào ông bà tổ tiên mách bảo con phải lấy vợ, thì hẳn sẽ duyên cho con một cô gái tính khí tốt tốt, tốt hơn cô Nhã Lam kia một chút xíu thôi. Con đợi ơn người. Hạo xuống đáy xe, rồi trở về nhà ngay lập tức. Trong giọng nói của cô lúc nãy có gì đó rất lạ, khiến cho anh lo lắng. Chắc hẳn ở nhà phải có việc gì cô mới đột nhiên lạ như vậy. Chiếc xe không bao lâu cũng đã đậu gọn ghẽ vào sân nhà. Vừa mới bước chân đến phòng khách, thì Nhã Lam liền nhãn miệng cười đứng lên đi lại khoác tay anh. Anh Hạo, hôm nay anh về sớm vậy? Anh mệt không? Để em đi rót cho anh một ly nước nha. Không cần đâu. Chút chuyện nhỏ của chồng tôi, đã có tôi lo rồi, tôi không dám làm phiền cô Lam đây đâu. Ngân vốn đang đợi xem Hạo có gì cuộc gọi đó của cô mà trở về không. Đợi mãi mới nghe được tiếng xe của anh đổ dưới sân nhà. Cô vui mừng, vội vội vàng vàng chạy xuống ngay. Đến nơi, lại thấy cục kẹo mạch nha kia đã sáp dính lại nơi cánh tay của anh rồi. Vì vậy, không cần nghĩ nhiều, cũng không có đợi Hạo lên tiếng, cô liền đáp lời lại luôn. Cô bước xuống chỗ Hạo, kéo tay anh sang tay mình, rồi khẳng định chủ quyền. Hạo nhìn cớ sự trước mắt, thì hiểu con mèo nhỏ này bỗng dưng lạ lùng là vì sự có mặt của Nhã Lam. Anh thầm hài lòng trong lòng, rồi nhìn Ngân. Nếu cô đã muốn khẳng định anh là của cô ra mặt như vậy, thì anh cũng không có ngại diễn theo cô. Em đợi tôi có lâu không? Ngân có chút bất ngờ khi anh chịu đứng về phía của mình lúc này. Được đà như vậy, cô bèn tiếp tục. Không lâu, em pha nước giúp anh rồi đó. Anh lên trên tắm đi. Em xuống nấu cho anh một chút thức ăn nha. Anh chưa ăn cái gì, đúng không? Hạo nhoẻn cười một nửa, rồi đặt tay lên đầu cô xoa xoa. Ánh mắt cũng ôn nhu dịu dàng hơn ngày thường. Giọng lại trầm ổn vang lên. Cảm ơn em. Em làm đi. Anh tắm xong sẽ xuống ăn cơm với em. Dạ, em biết rồi. Ánh mắt chan chứa toàn tia yêu thương từ đối phương, khiến người còn lại phải động lòng xao xuyến. Họ nói chuyện với nhau như thể tại chỗ này chỉ đang có riêng hai người họ. Hạo quay lưng đi lên lầu, Lam định dõi theo nhưng lại bị Ngân kéo tay nói nhỏ. Cô còn bước thêm một bước nữa thì tôi sẽ cho cô biết chữ nhục giết nó như thế nào đó. Cô dám? Cô thử đi. Ngân lúc này không sợ hãi nhân nhượng Lam nên ngẩng mặt thách thức. Bà Miên ngồi ở đó chứng kiến hết mọi chuyện nên tằng giọng lên tiếng. Lam à, chó muốn sủa con cũng đừng có nên tranh đua với nó chứ con. Nãy giờ ở đây cứ ồn ào điếc tai làm bác thấy mệt quá à. Con mau qua dìu bác lên phòng cho bác nghỉ ngơi một chút được không? Lam hất tay Ngân ra khỏi rồi kinh kiệu trở lại dở giọng ta đây không có biết nhục. Có nghe thấy chưa? Bác gái nói chí phải đó. Tôi không nhất thiết tranh sủa với chó. Cô cứ ở đó mà diễn trò đi, để tôi xem cô đắc ý được bao lâu. Trước khi Lam đi khỏi, Ngân cũng không quên đáp trả một câu, vừa đủ cho Lam nghe thấy. Cứ cho là tôi sủa đi. Nhưng những gì tôi sủa, cô và bà ta đều nghe và hiểu hết đó. Chúng ta giống nhau thôi. Nè, cô... Ngân đi khỏi phòng khách, rồi xuống nhà bếp chuẩn bị vài món ăn cho Hạo. Lam thì đứng đó hậm hực cắn môi tặc lưỡi, tức giận xích bùng khói. Phải đến khi bà Miên gọi thêm một lần nữa, Lam mới chịu đến dìu bà lên lầu. Cửa mới vừa đóng, bà Miên kéo tay Lam lại ghế sát cửa sổ ngồi xuống với mình. Một lát bà lại nói, con hà tất phải nổi đó chứ cứ con tranh đó làm cái gì. Sau này con về nhà này làm vợ thằng Tuấn rồi thì con tha hồ mà nhấn đầu nó. Con với Tuấn... Bà Miên không nhận ra được sự khác biệt trong ánh mắt của Lam dành cho Hạo và Tuấn. Vì vậy, bà vẫn một mực muốn Nhã Lam làm con dâu của bà là vợ của Tuấn. Chỉ có vậy, sau này sự nghiệp của Tuấn mới được thêm sự củng cố. Con đừng có ngại ngùng gì cả. Bác đã nghe về con rất nhiều rồi. Bác biết con là con gái nhưng lại rất tài giỏi, không thua kém về bọn đàn ông. Đó, phụ nữ thời đại là phải như vậy mới được con à. Thằng Tuấn nhà bác cũng vừa hay tài giỏi xuất chúng. Con thấy không, nó vừa về nước thôi là đã có bản lãnh giành lại một đối tác làm ăn lớn cho Dương Thị rồi đó. Hai đứa con đúng là trời sinh một cặp. Bác muốn ghép đôi, quả đúng không có sai mà. Sau một hồi bối rối, Lam cũng nhàn hạ. Dạ, chuyện là con cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp về nước. Kinh nghiệm làm việc cũng chưa có đến đâu. Cho nên trước mắt con muốn phát triển sự nghiệp trước cái đã. Đợi thêm một thời gian cho con học hỏi xong. Con ổn định mọi thứ rồi con mới tính đến cái chuyện kết hôn, thưa bác. Ai, vậy thì đúng rồi. Nếu con chưa có muốn kết hôn á, thì muốn tìm hiểu trước để trau dồi tình cảm á, thì cũng tốt thôi con à. Thằng Tuấn nó dù là người mới nhưng kinh nghiệm nó đã có đầy đủ hết rồi. Sau này con cứ ở bên nó mà học hỏi đi. Rồi cũng chỉ là hai đứa cùng hỗ trợ nhau dẫn dắt công ty. Hai đứa con dẫn dắt, ý bác là sao? Bà Miên trong lúc vui vẻ nên có nói lỡ lời. Nghe Lam nói vậy, bà lại nói. À không, ý là hai vợ chồng thằng Hạo có lẽ sắp tới sẽ có chuyến đi xa, cho nên việc trong công ty chắc chắn sẽ giao lại cho thằng Tuấn giải quyết. Mà con với thằng Tuấn cũng có khác gì nhau đâu, nên bác nói là cái ý như vậy đó. Dạ, thì ra là như vậy. Chuyện đó thì tính sau đi bác. Trời cũng tối rồi, tôi xin phép bác con về. Hôm khác con lại ghé chơi cùng với bác. Nhìn ra ngoài trời cũng đã đen kịt. Bà Miên cũng nói xong cái ý của mình nên bèn gật đầu cho Lam đi về. Lam xách túi ra khỏi phòng bà. Lúc đi ngang qua phòng của Hạo, cô ghé mắt vào nhìn chầm chầm vài giây rồi cũng bỏ đi mất. Lúc sau, Hạo đã tắm rồi thay một bộ quần áo đơn giản đi xuống phía bếp. Ngân đang lúi húi xào nấu món gì đó thơm phức nên cũng không có để ý Hạo đã đứng ở sau lưng. Anh tựa lưng vào thành cửa, tay vòng trước ngực nhìn cô hồi lâu, sau đó mới chịu lên tiếng. Tôi cứ nghĩ em rất ngoan, không ngờ em cũng biết đấu tranh về bản thân chứ. Ngân giật mình khi Hạo đột ngột nói chuyện. Quay người nhìn anh một chút, cô lại mỉm cười, hời hợt tay vừa làm miệng vừa nói. Ngoan không có nghĩa là hiền đâu. Vậy có nghĩa em của lúc trước chỉ là giả, đây mới là con người thật của em, đúng không? Không, đều là con người thật của tôi đó. Chỉ khác là khi có hay không có, kẻ muốn đụng chạm tới tôi mà thôi. Ngoan thì rất tốt, nhưng hiền thì cũng phải đúng nơi đúng chỗ thôi mà. Cô gái này thật ương ngạnh hơn anh nghĩ nhiều. Lâu nay chỉ biết cô luôn đứng về phe chính nghĩa. Mỗi khi bản thân bị hiểu lầm hoặc nghĩ xấu, cô sẽ mạnh mẽ giành lại sự thật cho mình. Chỉ không ngờ cô cũng có khi dùng dậy mãnh liệt để giành lại cái thứ vốn là của mình. Không sai, con gái có thể yếu đuối nhưng không được nhu nhược. Về điều này thì cô đúng mà. Hạo chợt phì cười với cô gái có tính tình thẳng thắn như ruột ngựa này. Anh đi đến ôm eo cô từ phía sau khiến cho cô ngơ ngác. Em có biết là em đã bước qua ngưỡng cửa chịu đựng của tôi rồi không? Chịu đựng? Sao phải chịu đựng? Thích là thích, yêu thì là yêu, chứ sao lại chịu đựng? Đừng nói là vì cô gái tên Nhã Lam kia đó nghe. Tôi cảm giác hai người không có mối quan hệ như tôi nghĩ đâu. Đừng có quan tâm cái chuyện đó, nói vào vấn đề chính đi. Giữa chúng ta có vấn đề gì sao? Tôi vừa mới nói rồi đó, tôi đã động tâm với em mất rồi. Một câu nói gọn lõn vừa đủ nghe khiến cho Ngân như ngay dại. Tim của cô đập như muốn vỡ òa, tai cũng sắp ù đi để chỉ nghe thấy câu cuối cùng của anh nói. Cô đã chờ câu nói này biết bao nhiêu lâu để có thể nghe thấy được. Vậy mà khi nghe thấy rồi, cảm nhận được niềm hạnh phúc đó thì cô lại sợ. Sợ mình đã thất thân, sợ mình không có xứng đáng. Cô gạt cánh tay đang trên eo của mình xuống rồi lách người sang một bên khác. Vẻ mặt vui vẻ lúc nãy bây giờ lại biến thành buồn bã trầm tĩnh đi hẳn. Trong khi Hạo còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cô đã nói. Xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn họ biết được họ sẽ không thể khiến cho anh cô đơn đến chết. Càng không thể tiêu diệt hết mọi thứ, mọi vật xung quanh mà anh thích, chẳng hạn như tôi. Đột nhiên bị cô lánh xa khiến anh khó hiểu, nhưng ngay sau đó anh lại bước đến gần. Nhưng anh bước tiến một bước, cô lại lùi đi một bước. Hết cách, anh chỉ có thể tiến nhanh tới nắm lấy tay cô kéo ngã vào người mình. Hai đôi mắt không mấy chốc lại da vào nhau. Hạo giữ nguyên tư thế người áp người, mặt áp mặt đó mà mỉm cười thần bí. Tay của anh tiện thể cũng tắt đi bếp điện đang mưng lên nóng hổi kia. Lúc nãy còn ngọt ngào với tôi lắm mà, sao bây giờ lại tránh né? Ngân luôn bị ánh nhìn này của anh mê hồn, vì thế trong khoảnh khắc này cô chỉ muốn tan chảy ra thật nhanh để hòa vào anh làm một. Tôi cảm thấy mình không có xứng đáng. Lý do? Lý do là tôi, mặc dù tình cảm tôi rất thật, nhưng thân thể tôi nó đã không trong sạch nữa rồi, nên tôi... Hạo nghe mà không hiểu gì hết. Có điều một chút tức giận đã len lỏi vào trong đầu anh. Đôi mày khẽ trao lại nhíu nhít rồi hỏi. Nói rõ một chút xem. Tôi được rồi, tôi không có giấu anh nữa. Thật ra đêm hôm qua, tôi đi dự tiệc gặp người bên Đỗ Thị. Sau đó tôi bị gài bẫy, nên người bên đó đã làm vấn đục thân xác của tôi rồi. Tôi thật sự không có muốn, nhưng mà điều đó đã xảy ra. Chính vì vậy, tôi không có cách nào để đối diện với anh. Cho nên anh đừng có đột nhiên tốt với tôi như vậy được không? Tôi sẽ đau lòng lắm đó. Nghe xong khóe môi của anh mới vừa khép lại thôi, thì bây giờ nó lại nhoẻn lên cười phì ra. Là vì em không có còn trong sạch nữa, nên muốn cự tuyệt tôi. Không phải, nhưng mà... Ủa, sao anh nghe tôi gặp chuyện như vậy mà lại bình thản tới vậy chứ? Tại tôi thấy em rất là nực cười. Nực cười? Nực cười ở chỗ nào? Đối với sự ngây ngô này của Ngân, anh không trả lời mà trực tiếp cúi đầu phủ lên môi cô bằng một nụ hôn ấm nóng ngọt ngào. Ngân giật mình giối tay chạm vào người anh. Cánh tay Hạo lại nhanh chóng bắt lấy nó, rồi lần xuống đan những ngón tay cả hai vào nhau. Anh cứ cuồng nhiệt với nụ hôn cháy bỏng kia, rồi dìu cô đi lùi lại cho đến khi bàn tay anh sau lưng cô cảm thấy đã đụng vào vách tường. Bàn tay còn lại của cô cũng được đan xen vào những ngón tay thon dài của anh. Khi đôi bàn tay anh đã ghim trên đỉnh đầu rồi, thì nụ hôn đó lại càng cuồng nhiệt hơn. Cánh môi mềm mại của cô đang dần chìm nghỉm vào khuôn miệng của anh. Nó như một miếng mồi béo bở, khiến cho anh không thể rời đi ngoài việc cứ mân mê cắn mút. Lúc sau, khi mà không khí trong cô đã bị anh rút gần hết, anh mới chịu buông ra. Đồ ăn chắc cũng đã chín hết rồi, tôi giúp em dọn ra nghe. Vừa buông ra, Hạo đã nói sang chuyện khác như chưa từng xảy ra chuyện anh vừa mới cưỡng hôn. Ngân sờ tay lên đôi môi đang đỏ tái của mình rồi nói dối theo. Nè, anh vẫn chưa nói rõ là tôi nực cười ở chỗ nào đó. Em đoán đi. Làm sao mà tôi đoán được, anh mau nói đi chứ. Tôi không nói. Đồ lũ đạn à, anh cưỡng hôn tôi rồi thì phải nói cho tôi biết chứ. Cô đang lẻo đẻo theo sau lưng anh, thì bỗng nhiên anh đứng sững khiến cho cô chân này đá chân kia mất đà ngã ngửa. Cũng may Hạo phản ứng nhanh nên vừa hay vòng tay qua eo kéo cô lên áp vào thân của mình. Khoảng cách gần sát đến nỗi anh có thể cảm nhận tiếng trái tim của cô đang đập lên loạn xạ liên hồi. Đây là cố tình té ngã để được tôi ôm, đúng không? Không khí đang lãng mạn lại gặp phải kẻ ăn nói trắng trợn khiến cho Ngân đẩy anh ra rồi dĩnh môi. Ai cần anh ôm chứ? Hạo không chịu để cô đứng riêng lẻ, nên lần nữa kéo cô gần lại rồi cười ma mảnh. Biết làm nũng nữa à? Không sao, tôi thích. Tôi không nghĩ anh gian manh như vậy đó. Sao trước giờ tôi không có nhận ra chứ? Vì lúc đó, tôi chưa cho phép mình yêu em. Còn bây giờ? Bây giờ mình ăn cơm. Anh như vậy có được gọi là phũ quá không? Đúng là anh rất giỏi. Giỏi nhất là việc xen một câu chuyện khác vào chuyện mình đang nói. Rõ ràng là đang lúc hứng khởi như vậy mà cũng đành nói xẻ ngang cho được. Nè, anh không thể tốt với tôi một chút được sao? Cứ phủ mãi vậy à? Nói thì nói, cô vẫn đi tới tủ lấy hai cái chén, đũa mang đến bàn. Hạo bên kia cũng đã cho thức ăn ra dĩa rồi đặt xuống đó. Mùi thức ăn xông lên sọc vào mũi thơm phức. Ngân bới cơm đưa đến cho anh sau đó vui vẻ. Thấy cái cách anh cho thức ăn ra đĩa cũng thành thạo quá đó. Anh nói thử coi, người như anh có việc gì không biết làm không? Việc bếp núc tôi ít khi làm, nhưng không có nghĩa là tôi chưa bao giờ làm. Mấy năm qua sống ở đây cùng với anh, tôi cũng chưa từng thấy anh đặt chân xuống bếp. Vậy trước khi tôi tới, anh phải... Em lo ăn đi, nói nhiều quá thức ăn sẽ nguội hết đó. Còn nếu cái miệng nhỏ của em bây giờ không có chịu ăn cơm, thì tôi sẽ khóa nó lại như lúc nãy đó. Nghe anh nói mà bất giác Ngân phải trố mắt ngạc nhiên rồi đặt tay lên môi của mình. Lúc nãy anh khóa nó lại cái kiểu đó đã khiến nó sưng tấy lên nóng hổi rồi. Nó chỉ vừa mới ổn định lại một chút xíu thôi. nên cô không muốn nó lần nữa bị anh chiếm trọn. Cô nhìn anh chớp mắt mấy cái, rồi cúi đầu tập trung ăn cơm ngoan ngoãn như một con mèo. Được, được, ăn cơm, thì ăn cơm. Ông Dương về đến phòng, thì trời cũng đã khuya, tắm rửa xong lúc ra ngồi xuống giường, bà Miên mới bật đèn ngủ lên hỏi. Sao ông về trễ vậy? Bà chưa ngủ à? Tôi có lo làm sao đó nên không có ngủ được. Có chuyện gì đâu mà lo. Bà Miên ngồi dậy búi lại đầu tóc, rồi vỗ vai ông Dương. Hình như tôi thấy vợ chồng thằng Hảo nó có cái gì đó khác lạ lắm ông ơi. Ông Dương vẫn không thấy có gì quan trọng nên vẫn dưng ậm ừ. Lạ là lạ sao? Bà không có nói rõ mà cứ dòng do làm sao tôi biết được. Bây giờ tôi mới để ý nghe, hai vợ chồng nó từ trước đến nay đâu có thấy tụi nó quấn quýt với nhau trước mặt người ngoài đâu. Còn hôm nay thì lạ lắm ông à. Không những tụi nó thân mật trước mọi người mà thằng Hảo nó cũng tươi cười hơn trước nữa. Cái bà này, vợ chồng tụi nó càng ngày càng hạnh phúc thì tốt chứ có sao đâu. Bà đó nghe, cái gì cũng nghĩ là có vấn đề à. Bị ông Dương phớt lờ, bà Miên chép miệng khẳng định. Không, tôi đang nghĩ thằng Hảo hoặc cả hai vợ chồng nó thấy thằng Tuấn trở về rồi nên chắc là đang bày trò gì đó để ông không có nhận thằng Tuấn thì sao. Ông nghĩ coi, nếu tụi nó thân mật với nhau như vậy thì không phải từ lâu đã nên có con rồi hay sao? Đằng này, những 4 năm cũng chưa có tin tức gì. Đây là tụi nó đang diễn trò mà. Linh cảm của tôi không bao giờ sai đâu. Tôi biết tụi nó đang có vấn đề. Ông không tin thì cho tôi thời gian đi. Tôi tìm điểm hở của tụi nó rồi tôi nói với ông sau. Thôi khỏi đi. Hả? Sao lại khỏi? Ông lại không tin tôi nữa chứ gì? Không. Ý tôi là thằng Hảo sắp đi công tác rồi nên sẽ không có cơ hội cho bà theo sát nó đâu. Ông Dương nói xong là nằm xuống đó. Bà Miên vẫn chưa hiểu chuyện gì nên kéo ông sang chỗ mình rồi hỏi tiếp. Sao? Chuyến công tác có quan trọng không? Sao không cho thằng Tuấn đi mà để thằng Hảo đi? Bà có thôi đi không? Sao bà cứ thích so sánh hai đứa nó làm tôi đau hết cả đầu đi đó. Chính bà một tay chăm bẩm thằng Hảo từ lúc nó còn nhỏ xíu à, nói còn chưa rõ nữa. Không lẽ bà không thấy thương nó chút nào sao? Ông đột nhiên lớn tiếng, khiến cho bà Miên phải nhỏ giọng. Thì thương, tôi chỉ lo cho ông bị nó qua mắt thôi. Như ông nói đó, tôi là người nuôi nó từ nhỏ, cho nên tôi hiểu tâm cơ nó sâu xa đến thế nào mà. Mà nè, lần đi công tác này là đi đâu vậy ông? Chuyện của công ty, bà hỏi để làm cái gì? Tôi quan tâm chút thôi mà. Còn nó phải đi đâu, người làm mẹ này như tôi không hỏi được sao? Bà còn nhớ bà là mẹ của nó là được rồi. Công ty đang cần một lô giải gấm thượng hạng trong một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc. Nghe đâu cũng có rất nhiều công ty đang dòm ngó đến lô hàng này. Cho nên tôi đang sắp xếp điều thằng Hảo qua đó một chuyến để giành lấy số giải đó về đây cho tôi. Với kinh nghiệm của nó, tôi nghĩ nó làm được. Bà Miên đã hiểu ra vấn đề. Đợi ông nói xong, bà liền quay phát qua tắt đèn rồi thỏ thẻ. Thôi. Ông ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa. Bà Miên nằm xuống kế bên ông Dương, nhưng lại trằn trọc không có ngủ được. Bà muốn đề cập đến chuyện của vợ chồng Dương Hạo nhằm muốn gây rắc rối cho hai người. Nhưng không ngờ, ông Dương lại tín nhiệm Hạo đến thế, khiến cho bà một câu cũng không thể nói tiếp được. Mày sắp đi công tác à? Cũng được đó. Vừa hai tao đang không biết làm thế nào để khiến cho mày biến mất. Thôi thì, để chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của mày vậy. Sáng hôm sau, Hạo đưa Ngân đến khách sạn nơi cô làm việc. Xe đã đậu ở trước lối ra vào một lúc rồi mà cô vẫn chưa xuống xe được vì ai kia cứ níu kéo. Bàn tay cô trong tay anh vẫn cứ chặt cứng không có nhúc nhích được. Đến nỗi cô phải nhăn nhó lên tiếng vì sợ mọi người nhìn thấy lại có những lời dị nghị không hay. Được rồi, anh mau buông tôi ra đi. Ở đây nhiều người lắm, anh định để cho họ nói ra nói vô hả? Người đàn ông cạnh bên cứ như không hề hấn gì. Anh vẫn điềm tĩnh hung lấy mu bàn tay cô, hít hà mùi hương dịu nhẹ nhưng ngọt ngào đó rồi trầm giọng. Tôi ở với vợ tôi thì sợ dị nghị cái gì? Anh... Nè, anh thôi đi. Tới giờ tôi làm việc rồi đó. Anh không buông ra chắc tôi sẽ bị trừ lương gì đến trễ đó. Cái chỗ làm thối tha này mà em tiếc làm cái gì? Em nghỉ làm ở đây đi. Em cứ ở nhà là được.

Nay ba cần con đi tầm 3 tháng để hoàn thành dự án lớn này. 3 tháng là dự án gì vậy ba? Ông Dương nhấp môi một ngụm trà được thư ký rót ra trên bàn rồi ôn tồn nói tiếp. Có một lô dải gấm nhung thượng hạng được sản xuất hoàn toàn bằng thủ công tại một ngôi làng nhỏ của Trung Quốc. Nghe đâu đó là một công thức dệt vải đã lâu đời nhưng vẫn chưa có nhà đầu tư nào phát hiện và khai thác nó triệt để. Gần đây, ba có thấy một vài sản phẩm được may từ cái loại vải đó trên vài thông tin đại chúng nhỏ của nước bạn. Sau đó, ba có tìm hiểu mới biết đó là loại vải mà trên thị trường quốc tế chưa ai sở hữu triển khai. Lần này, ba muốn con đi lâu như vậy là để tìm hiểu xác thực xem nguồn gốc xuất xứ của nó có đúng như ba đã điều tra được hay không. Nếu đúng như vậy, thì ba muốn con phải thuyết phục được họ bán sản phẩm đó cho công ty chúng ta. Nhưng con phải chú ý một chút, vì thương trường là chiến trường. Một miếng mồi béo bở như vậy, ba thấy được thì chắc chắn nhiều công ty kia cũng thấy được. Cho nên lần này, con đi phải hết sức cẩn trọng. Có chuyện gì thì báo với ba ngay lập tức, có hiểu không? Thoạt nghe qua thì cũng chỉ là một chuyến đi công tác rất bình thường. Nhưng càng nghĩ, Ngân lại càng bất an, nhất là khi mới biết được âm mưu của bà Miên và ông Đỗ. Cô nắm nhẹ eo áo của anh giật giật. Hạo như hiểu ý cô, nên lần tay lên đó nắm lấy tay cô nhằm trấn an. Ba yên tâm đi, để con đi qua đó một chuyến xem thế nào rồi hẳn kết luận. Bây giờ Tuấn nó đã về nên trong thời gian con đi vắng sẽ có em nó phụ giúp cho ba thì con cũng yên tâm. Ông Dương vốn rất hài lòng với biểu hiện của cậu con trai cả nên gật gù dỗ dai anh. Con yên tâm lo việc của ở bên đó đi, chuyện ở nhà ba vẫn còn đủ sức để sắp xếp mà. Ngân nãy giờ im lặng không nói gì, nhưng tự dưng bây giờ cô lại muốn nói một vài chuyện. Ba, hay là cho con theo chồng con đi sang bên đó đi, dù gì thì một cuộc đàm phán nào cũng cần có phụ nữ mà. Hơn nữa, chồng con là người rất máy móc, có con đi theo chắc chắn con sẽ giúp được anh ấy phần nào. Em không cần phải theo tôi đâu, yên tâm ở nhà đợi tôi là được rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Mai Mình Ly Hôn, tác giả Vân Yên. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại những video tiếp theo.